Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, dâu đen sự kiện. Roy trung tướng, Nami đám người sửng sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ từng cái sắc mặt đại biến. Roy tên này rất phổ thông, nhưng mà phía sau mang theo một cái trung tướng cũng không giống nhau. Hải quân trung tướng bên trong, gọi Roy liền một cái. Hơn nữa biệt hiệu là thiết huyết trung tướng. Quên đi, ta là tới nơi này nghỉ phép. Cũng không muốn để ý tới quá nhiều chuyện. Đánh cũng đánh, ngươi có muốn hay không cút về thôn Phu Sa là chuyện của ngươi. Roy mang theo binh sĩ ly khai. Đem Nelson cũng mang đi. Người kia đã sợ choáng váng. Ở Đông Hải tác uy tác phúc, hắn biết mình quyền lực nhân sinh kết thúc. Hơn nữa gần đối mặt bị hải quân bản bộ chế tài phiêu lưu. Dạy dỗ Luffy một cái. Hắn cũng không thể bắt lại Luffy. Muốn là thật bắt hắn lại mà nói, khả năng phiền phức hội lớn hơn nữa. Roy không muốn lãng phí ngày nghỉ của hắn đi xử lý loại chuyện như vậy. Dạy dỗ bọn họ một trận, Roy cũng sẽ không xía vào. Đi chiếu cố Hina cùng Lilith. Mặc kệ hắn Roy ở chỗ này. Bọn họ và Abyss nói một lần phía sau. Không kịp chờ đợi hướng Rivers Mountain chạy đi. Như ngươi vậy được không? Hina đối với Roy hỏi. Có cái gì không tốt? Quản hắn. Chúng ta tiếp tục lữ hành thì tốt rồi. Hiện tại ta nhưng là đang nghỉ phép. Roy từ tốn nói. Cũng tốt à. Kế tiếp chúng ta muốn đi chỗ nào? Hina hỏi. Người nói muốn đi đâu? Roy ôm Hina hỏi. Ta suy nghĩ. Trước người không phải là cùng ta nói rồi Skypiea sao? Nếu không chúng ta đi Skypiea à? Hina suy nghĩ một chút nói rằng. Đi Skypiea. Skypiea có điểm nguy hiểm. Mặc dù có biện pháp khác. Ta suy nghĩ một chút à. Nếu như là ta mang theo hai người các ngươi đi lên mà nói không có một chút vấn đề. Thế nhưng nếu như quân hạm cùng theo một lúc đi lên mà nói liền có nguy hiểm rồi. Roy nói rằng, không có việc gì, ba người chúng ta đi lên xem một chút cũng được. Hina nói rằng, được rồi, bất quá Skypiea là ở Grand Line bên trong. Roy gật đầu nói, ở quân hạm đảo chơi một ngày. Lilith cùng Abyss cư nhiên trở thành hảo bằng hữu. Nếu không phải là Abyss không muốn ly khai, Roy đều muốn đưa nàng thu làm nữ nhi. Cũng tốt làm cho Lilith có một bạn chơi. Hơn nữa Abyss cũng là Fruit năng lực giả. Ăn lặng lẽ nói Fruit. Nguyên bản Abyss chắc là Luffy đồng bọn của bọn hắn mới đúng. Sau lại vì bù đắp Abyss cái này ghế trống mới có Chopper động vật này bác sĩ. Thay thế Abyss có thể nghe hiểu động vật khả năng nói chuyện. Roy lần này là tới du ngoạn. Hơn nữa tìm Luffy sự tình cũng đã hoàn thành. Kế tiếp chính là mang theo người nhà đi chơi. Tuy là theo một đám hải quân binh sĩ. Thế nhưng Roy khi bọn hắn là người trong suốt. Chỉ là Roy trở lại trên thuyền thời điểm. Làm vì phó quan của hắn. Nhất danh thượng tá đi tới cầm một phần văn kiện. Đưa cho Roy. Trung tướng. Đây là bản bộ điện khẩn, cần ngươi tự mình xem qua. Thượng tá đem văn kiện đưa cho Roy. Roy trực tiếp xốc lên nhìn, chứng kiến hàng chữ thứ nhất là hắn biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là đã xảy ra. Roy thở dài nói, làm sao vậy? Hina chứng kiến Roy than thở dáng dấp nghi hoặc hỏi. Băng hải tặc dâu trắng đệ tứ phiên đội đội trưởng Thát bị giết. Roy nói rằng, a. Dâu trắng đội trưởng bị giết. Đây chẳng phải là nói dâu trắng hội. Hina lo lắng nói. Nàng biết sẽ có đại sự muốn phát sinh. Đây chính là tứ hoàng dâu trắng chính là thủ hạ. Hơn nữa còn là nhất danh đội trưởng. Coi như là giết chết một người bình thường thuyền viên cũng có thể đưa tới dâu trắng trả thù. Chớ đừng nhắc tới là một cái cấp đội trưởng những người khác rồi. Sẽ không. Dâu trắng lúc này mới bị thiệt lớn. Đội 4 đội trưởng Thát là bị đội 2 thành viên ma số Tích giết chết. Roy nói rằng, Tích, Hina chưa có nghe nói qua cái này nhân loại. Cũng không biết Tích là nhân vật nào. Cứ nhiên có thể giết chết một người sở hữu trung tướng cấp bậc sức chiến đấu đội trưởng. Một kẻ đáng sợ, đem ta đen đen Musi đem ra. Roy đối với thượng tá nói rằng, là Roy đứng ở đầu thuyền. Những người khác đều không có tới gần hắn. Bọn họ biết Roy có chuyện gì muốn cùng Sengoku nguyên soái nói. Nhận nghe điện thoại, Sengoku nói rằng, văn kiện ngươi thấy được. Thấy được, chú ý cái kia gọi ma số tích nhân. Cái tên đó nguy hại phi thường lớn. Coi như muốn giết chết hắn. Ít nhất, cũng phải cẩn thận. Trung tướng cấp bậc người gặp phải hắn cũng phải cẩn thận một chút. Roy nói rằng, Sengoku nghe được Roy nghiêm túc giọng nói sửng sốt một chút. Nói tiếp, cái tên kia ngươi tiếp xúc qua. Cùng dâu trắng thời điểm chiến đấu đã biết cái tên kia. Là một cái tâm cơ rất mạnh người. Hơn nữa ta nói cho ngươi một chuyện ngươi sẽ coi trọng cái tên kia. Roy nói rằng, chuyện gì? Sengoku hiếu kỳ hỏi, tóc đỏ sang trên mắt trái diện không phải có 3 sẹo sao? Roy nói rằng, là của hắn tiêu ký. Sengoku nói rằng, ngươi là nói, không sai, tóc đỏ trên ánh mắt 3 sẹo chính là tích để lại cho hắn. Cái tên kia rất điệu thấp ở lại băng hải tặc dâu trắng tìm gì? Ước đoán là tìm được, hơn nữa còn là bị những người khác tìm được. Nguyên soái, ngươi làm cho ngành tình báo hỏi thăm một chút đội 4 đội trưởng thắt có phải hay không được cái gì đồ đạc, có thể khiến cho cái tên kia không tiếc giết chết đồng bạn của mình. Tuyệt đối là vật rất trọng yếu. Roy nói rằng, ta hiểu được, ta sẽ nhường ngành tình báo đi mật thiết chú ý ma số tích. Sengoku gật đầu nói, tốt nhất đem lực chú ý tập trung ở Tây Hải. Cái tên kia có thể đã ly khai Grand Line đi trước Tây Hải rồi. Dâu trắng địa bàn khoảng cách Tây Hải gần nhất. Nếu như hắn không muốn bị dâu trắng giết chết, biện pháp tốt nhất chính là thoát đi Grand Line. Roy nói rằng, tốt. Sengoku gật đầu nói. Roy cúp đen Musi. Kịch tình rốt cục bắt đầu rồi. Dâu trắng đội 4 đội trưởng bị giết. Có thể nói là tương lai đại sự kiện ngòi nổ. Ước đoán cũng liền ở Roy ngày nghỉ lúc kết thúc. Đại chiến tướng hội triệt để bạo phát. Bất quá bây giờ còn khó nói. Roy vẫn còn nghỉ ngơi ở giữa. Mang theo Lilith bọn họ đi vượt qua Rivers Mountain. Đều đã tới Đông Hải rồi. Làm sao có thể không phải đi biết một chút về Rivers Mountain. Huống Rivers Mountain hắn thấy cũng không phải là cái gì khó khăn địa phương. Lilith ở Roy ôm ấp hoài bão ở giữa một đường thét chói tai. Cuối cùng đến rồi mũi song tử. Quân hạm so với bình thường thuyền hiếu thắng vô số lần. Căn bản sẽ không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Cộng thêm thủy thủ cùng hoa tiêu kinh nghiệm đều là vô cùng phong phú. Vượt qua Rivers Mountain đối với bọn hắn mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản. Roy bọn họ hay là đang mũi song tử đợi một đoạn thời gian. Làm cho Lilith gặp được Labo đầu này cá voi. Bất quá bây giờ Labo trên đầu nhiều hơn một cái oai oai nữ nữ hải tặc khô lâu đồ án. Ba, cái này đồ ta dường như đã gặp ở nơi nào. Lilith cao hứng nói. Ha, Lilith, ba dẫn ngươi đi xem khủng long cùng người khổng lồ. Roy bọn họ nhìn xong Labo phía sau. Quyết định đi vườn hoa nhỏ bên kia nhìn. Mụ gọi ta đi ăn cơm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.